mà thấy chị yêu hoa sán lạn. Tác giả, Phiêu Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 149, 149 chương chiến nhện. Quan Tiểu Suất độc chết tảng lớn nhện qua đi, bên cạnh hắn xung quanh lập tức thành vô nhện khu, những thứ ấy nhện đô dọa tới, theo chưa từng thấy qua như thế hung tàn nhân loại, chúng nó mình chính là dụng độc cao thủ, hơn nữa có không kém độc kháng tính, mà hiện, chúng nó cư nhiên gặp một so với chúng nó còn độc nhân loại. Liền những con nhện này vây xung quanh, thật lâu không dám tiến lên thời gian, Quan Tiểu Suất lại là không kịp đợi, lại vọt vào tự một khác ba nhện đàn chung, bên trong đại khai sát giới. Ha ha ha ha, nhìn Quan gia gia ta lại đến với các ngươi đại chiến cái 300 hiệp lần này. Quan Tiểu Suất lại là thầm hô xui xèo, hắn chọn này ba nhện bên trong lại có một cái tứ giai trung kỳ nhện độc. Thực lực so với hắn mạnh hơn một ít, lập tức thu hồi coi thường chi tâm, bắt đầu trịnh trọng đối đãi khởi đến. Đinh Thiến bên cạnh không ai, nàng chỉ có thể dựa vào chính mình lực lượng. Dùng hỏa diễm đem nhện xua đuổi đi, thế nhưng trước mặt nhện số lượng nhiều lắm, nàng công kích một trận, dần dần cảm thấy tốn sức. Ninh Tiểu Mỹ bên cạnh đã trường đầy hợp chất giản đơn biến thành hợp chất phức tạp hoa. Này đó hoa nuốt chửng đại lượng nhện qua đi, thực lực cũng trở nên cường, hình thể trở nên thật lớn, Quan Tiểu Suất giết bằng thuốc độc những thứ ấy nhện hậu. Hội đem chúng nó thể nội độc tố thu hồi, làm như vậy có thể giảm thiểu dị năng tiêu hao, những thứ ấy nhện thi thể đã thành đàn hoa chất dinh dưỡng. Cũng bởi vì như vậy, hợp chất giản đơn biến thành hợp chất phức tạp hoa đàn mới có đủ chất dinh dưỡng đến trưởng thành. Hiện đã hợp chất giản đơn biến thành hợp chất phức tạp ra gần bách bụi cây, tạo thành một cỗ không kém lực lượng. Ninh Tiểu Mỹ an nhàn ngốc hoa đàn trung ương, chỉ là nhượng chính thái bên ngoài công kích, những con nhện này số lượng quá nhiều, theo chúng nó trong thân thể đạt được không ít dị năng chi loại. Bên kia, Hách Thành như cũ không trung kiềm chế kia chỉ thật lớn nhện, không ngừng từ không trung thích nhập dị năng, chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Kia chỉ đại nhện thực lực mặc dù thập phần cường đại, nhưng nó công kích thủ đoạn quá chỉ một, trừ phun mạng nhện cùng toát ra ngoài, liền lại cũng có cái khác công kích thủ đoạn. Kỳ thực, này chỉ đại nhện cường đại thủ đoạn, là nó kia vô số đứa nhỏ, vô số tiểu nhện vây công hạ. Dù cho gặp so với nó thực lực còn mạnh hơn đại đối thủ, cũng có thể nhẹ nhõm đem đối thủ đánh bại. Ngốc là Hách Thành trước mặt, này nhện hải chiến thuật liền đưa đến bao nhiêu tác dụng. Này đó tiểu nhện cũng sẽ không bay, dù cho toát ra khởi đến cũng bất quá hơn một thước cao. Đại nhện bỗng nhiên ngừng động tác, không có lại đuổi bắt Hách Thành, chỉ thấy nó hướng phía trên phun ra một cây cực thô tơ nhện. Sau đó, nó theo này căn tơ nhện hướng phía mặt trên bò đi. Hách Thành không rõ này con nhện muốn làm cái gì, cho rằng này nhện là sợ, muốn chạy trốn, hắn hướng phía trên nhìn lại, nhìn thấy mặt trên một mặt hắc ám, hắn dùng vận dụng thị lực dị năng, trong ánh mắt xuất hiện một mặt nhàn nhạt doanh quang, sau đó là có thể đơn giản nhìn thấy ban đêm sự vật. Sao có thể, Hách Thành trên mặt trong nháy mắt tràn ngập kinh hoàng, chỉ thấy trên đỉnh đầu phương kia hắc ám ở chỗ sâu trong, cư nhiên rậm rạp tất cả đều là mạng nhện. Những thứ ấy mạng nhện trong, còn bọc rất nhiều lớn lớn nhỏ nhỏ ti kén, những thứ ấy kén chung có rất yên tĩnh, có lại là hơi run run, bên trong tựa hồ chứa cái gì sinh vật, còn mạng nhện vài chỗ, còn có một khỏa bạch ngọc bàn nhện noãn, chỉ thấy được thỉnh thoảng có một chút tiểu nhện theo này đó nhện noãn chung phá vỏ ra. Này đó vừa sinh ra tay tiểu nhện còn rất yếu đuối, chỉ có nhất giai sơ kỳ thực lực. Chúng nó vỏ cũng không đủ kiên vỏ, trình bán trong suốt trạng thái, mà này lúc cái hậu, đại nhện đã đi tới phía trên mạng nhện thượng, nó hưng phấn kêu mấy tiếng, tốc trèo đến một ti kén thượng, mở răng nanh, rảo phá ti kén, từ bên trong đẩy ra ngoài một cái lông dài không biết tên thú loại. Sau đó hút khởi đến, chỉ thấy đại nhện hút thức ăn qua đi, vết thương trên người tốc khép lại. Hách Thành nhìn thấy chính mình vừa cực khổ nửa ngày, mới đại nhện trên người tạo thành thương. Hiện lại hào được không sai biệt lắm. Hắn cảm thấy kinh ngạc đồng thời. Trong lòng cũng phát lên một tia sợ hãi. Thật mạnh sự khôi phục sức khỏe, hắn cảm thán khởi đến. Cư nhiên quên mất công kích. Cẩn thận, Ninh Tiểu Mỹ ngồi thẳng quá trên lưng vọt tới. Nàng nhìn thấy Hách Thành sững sờ. Trong lòng sốt ruột, dùng chung cần phải mạn quang quá khứ. Cuốn lấy đối phương phần eo. Sau đó dụng lực lôi kéo. Hách Thành nghe thấy thanh âm truyền đến. Vừa mới xoay qua chỗ khác. Cũng cảm giác được bên hông truyền đến một cỗ lực lượng. Đem thân thể mình mang đi. Ninh Tiểu Mỹ vừa mới đem Hách Thành lôi qua đây. Một đoàn màu trắng ti võng vừa địa phương tản ra. Là kia chỉ đại nhện phát động công kích. Này ti võng không chỉ có rất mạnh dính tính. Còn có kịch độc. Nếu như bị võng ở. Không chết cũng muốn lột ra. Nghệ, đại nhện nhìn thấy đánh lén không có công hiệu. Phẫn nộ kêu lên, lại há mồm. Tiếp biên phun ra kỳ đoàn ti võng. Ninh Tiểu Mỹ cùng Hách Thành phía dưới cẩn thận lánh. Hiện bọn họ bị bức được không có đánh trả lực. Này nhện chạy tới cực cao địa phương. Chiếm địa lợi, vững vàng chế trụ bọn họ. Đi phía dưới tìm Đinh Thiến. Nàng hòa hệ dị năng có thể khắc chế này đó mạng nhện. Hách Thành tốc nói xong. Sau đó liền phi mở. Đi hấp dẫn kia con nhện hỏa lực. Ninh Tiểu Mỹ nghe Hách Thành nói. Hướng phía dưới bay đi. Phát hiện Đinh Thiến chính rơi vào khổ chiến chung. Đinh Thiến xung quanh, dũng qua đây vô số nhện. Trên mặt nàng xuất hiện một tia tuyệt vọng. Mắt thấy sẽ phải tang thi những con nhện này miệng hạ. Bỗng nhiên, theo bầu trời bay xuống đến kỳ đoàn hắc phong gió lốc. Đem nàng xung quanh nhện rào thành một đống thịt nát. Đinh Thiến ngây người nhìn trước mặt phát sinh một màn này. Phục hồi tinh thần lại thời gian. Trong lòng nàng vừa mừng vừa sợ, rốt cuộc lại tránh được một kiếp. Đi lên, Ninh Tiểu Mỹ hướng phía Đinh Thiến hô, không để ý đến đối phương trên mặt khác thường biểu tình. Đinh Thiến do dự một chút, cuối cùng ngồi xuống chính thái trên lưng, cùng Ninh Tiểu Mỹ cùng nhau bay đến không trung. Muốn gần tiếp đỉnh thời gian, Đinh Thiến bắt đầu thả ra hỏa hệ dị năng, chỉ thấy một đoàn đoàn nóng cháy hỏa cầu theo trong tay nàng bay lên. Hô một tiếng, xông về mặt trên mạng nhện chung, hỏa cầu vừa mới tiếp xúc đến mạng nhện, trong nháy mắt liền đem mạng nhện châm. Ngay sau đó, hỏa thế việt đốt càng lớn, những thứ ấy mạng nhện chung, vừa ấp trứng ra tiểu nhện không có bất kỳ sức chống cự. Trong hỏa diễm hoảng loạn kêu lên, không lâu lắm liền bị ngọn lửa thiêu thành cho tàn. Đại nhện mặt trên âm thanh sắc nhọn kêu lên, nó luống cuống. Bên cạnh tất cả đều là hỏa diễm, vô số đứa nhỏ bị chết cháy, nó đau lòng không ngớt. Cuối cùng, mạng nhện bị đốt, đại nhện không thể không từ phía trên nhảy xuống tới, nặng rơi xuống trên mặt đất. Thượng A, cùng nhau diệt nó nha, quan tiểu xuất còn là như nhau tức hướng gan lớn. Chỉ thấy hắn đại xả một giọng nói, thứ nhất vọt tới, kia chỉ đại nhện mặc dù bị hỏa nướng một khoảng thời gian. Trên người phát ra một cỗ thịt vị, nhưng còn chưa chết, bị đốt cũng chỉ là mặt ngoài vỏ mà thôi. Không có thương tổn đến căn bản, lấy nó kinh khủng kia sự khôi phục sức khỏe, rất là có thể hoàn toàn khôi phục lại. Đột nhiên, đại nhện hướng phía một nơi nhảy tới, nó nhào vào một ba nhện đàn bên trong. Ngay sau đó, làm người ta kinh sợ một màn xuất hiện, này chỉ đại nhện ăn chính mình hậu đại. Những thứ ấy tiểu nhện tự tán né ra, lại bị chúng nó mẫu thân điên cuồng vồ mồi. Trong nháy mắt liền tử mấy chục chỉ, mọi người đều dừng lại. Kinh sợ nhìn như vậy một màn, hùm giữ đô không ăn thịt con. Này chỉ đại nhện cư nhiên như vậy phát dồ, đem chính mình hậu đại làm khẩu phần lương thực, ăn gần 20 chỉ hậu đại. Đại nhện thương thế trên người đã khôi phục được không sai biệt lắm mà làm như vậy hậu quả. Chính là, nó hậu đại tất cả đều đào tẩu, chạy tới cái khác bên trong huyệt động. Lúc này, chỗ này đại bên trong động, cũng chỉ còn lại có này chỉ đại nhện cùng với Ninh Tiểu Mỹ mấy. Thượng Hách Thành người đầu tiên xuất thủ, hắn phục tiếp theo mai dị năng chi loại, thoáng khôi phục một chút dị năng, sau đó liền hướng phía bay trên trời đi, trong tay xuất hiện một phen quang cung, liên tục kéo tới. bắn ra từng cây một quang mang chói mắt tên chi. Quan tiểu suất thứ hai xuất thủ, hai tay hắn tối như mực, liên tục hướng phía trước phương vỗ, đánh ra màu đen trưởng ấn, mang theo khủng bố kịch độc đánh úp về phía kia chỉ đại nhện. Mấy người khác cũng xuất thủ, trong lúc nhất thời, ánh lửa, độc yên, quang tên, ảnh đao đẳng các loại dị năng, cùng oanh kích kia chỉ đại nhện trên người, Ninh Tiểu Mỹ dị năng cơ hồ không có tiêu hao bao nhiêu. Chúng thủy tới cuối cùng, nàng chứ bắt đầu loại kỳ bụi cây hợp chất giản đơn biến thành hợp chất phức tạp hoa ngoài. Phía sau cơ hồ sẽ không thế nào xuất thủ, coi như là hiện khoảnh khắc chỉ đại nhện, cũng là chính thái nàng phía trước vì nàng xuất thủ xuất lực. Chính thái lực công kích càng ngày càng mạnh, nó tự hồ muốn đột phá đến tứ giai hậu kỳ. Trong khoảng thời gian này tới nay, nó trải qua đại tiểu chiến đấu không ít. Đã ma lệ không sai biệt là money. Hết chương.